Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, huyết vụ gia thân, đại khai sát giới, chương 729, huyết vụ gia thân, đại khai sát giới chôn giấu lại đi hành lang trong mấy cái không gian chi thạch, trực tiếp nghiền nát, tạo thành một tảng lớn dày đặc lại nhỏ vụn không gian vết nứt, hoa lạp lạp. Bức tường đều theo nghiền nát. Không chỉ như thế, Tần Phong cùng Kailin phù văn đụng nhau, càng là lật tung nóc nhà. Trước đó tòa này phòng ở có 5 tầng lầu cao, lúc này phía trên 3, 4, 5 tầng toàn bộ nhấc lên, mấy chục m kiến trúc nổ tung lên, sau đó toàn bộ bị mẫn diệt. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, Tần Phong đều không có biện pháp tiến công. Chung quanh có mấy cái không gian vết nứt lan tràn tới, để Tần Phong không thể không lui về phía sau. Siêu, Tần Phong phát động long hành thuật, hướng thiên bay ra hơn 10 mét cao. Trên người vẫn bị vài đạo không gian vết rách lau chúng. Thánh giáp quang mang lờ mờ xuống, Tần Phong sắc mặt cũng thay đổi. Thánh giáp dĩ nhiên hư hại, quả thực ghê tởm. Tần Phong ánh mắt hung tợn nhìn về phía phế tích trong 6 người. Chỉ là lúc này, lại có vô số ánh mắt cũng rơi vào hắn trên người. Động thủ, Kailin biểu tình đồng dạng hung ác tàn nhẫn, hận không thể đem Tần Phong lột da rút gân. Mà một tiếng này động thủ, cũng không phải đối cái khác 5 người nói, mà là đối người bên ngoài, nhằm vào Tần Phong săn giết, vừa mới chỉ là món ăn khai vị. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cuộc xem đến bên ngoài cảnh tượng. Trước đó Tần Phong tiến vào không gian phong tỏa, sở dĩ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lúc này, chung quanh toàn bộ đều là năng lực giả, số lượng nhiều có chút dọa người. Yến hội trên B đoạn liền có chừng 3-40 cái B đoạn. Có lẽ còn có Kailin ẩn núp người. Thêm lên, có chừng trên 100. Không chỉ như thế, ở ngoại vi, thậm chí còn có C đoạn năng lực giả. Những cái này dị năng giả số lượng có chừng 7.800. Rậm rạp, Tần Phong cũng hoài nghi toàn bộ Mộc Lâm hắc ám thế lực C đoạn năng lực giả đều đến giết, tối thiểu có mấy chục B đoạn dị năng giả. Mặt lộ vẻ hung quang, bộc phát ra ý thức lực đến. Tần Phong chung quanh toàn bộ đều là phù văn đủ loại kiểu dáng, thậm chí trong đó còn có 2-3 cái quan hệ phù văn hình thành to lớn dị năng. Hỏa long thuật, thổ long thuật, phong long thuật, quang long thuật, dài đến 10 mét 20 mét nguyên tố long, đều gào thét mà đến, đem Tần Phong không gian chung quanh phong tỏa gắt gao. Giống long ngâm rít gào đều có thể chấn đến Tần Phong hai lỗ tai tê dại. Kiến nhiều cắn chết voi, Tần Phong hiện tại chính là vậy, chỉ cần bị cắn chết con voi. Hỏa kết giới, Tần Phong ý thức lực bạo phát, toàn bộ thân thể biến thành một hỏa nhân. Nguyên bản Kailin yến hội cao ốc cũng bị đốt, nham tương bố khắp mặt đất, cao ốc đều chậm rãi trầm xuống. Lúc này, chung quanh nguyên tố long bị Tần Phong kết giới bức lui. Tần Phong ý thức lực cùng phù văn cũng ở nhanh chóng tiêu hao. Thế nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy sát khí. Mau thả kết giới, áp chế hắn, rap quát to lên. Chỉ là thanh âm đều lộ ra suy yếu. Mới vừa cùng Tần Phong diệt thế chi hoa đối oanh, Grab đã tổn hao quá nhiều ý thức lực. Huống chi hỏa hệ dị năng vốn là khắc chế mộc hệ dị năng. Grab vừa nãy bảo vệ cái khác 5 người, hiện tại nhưng không cách nào ngăn chặn Tần Phong. Cao ốc chỉ có 2 tầng, lập tức liền muốn chìm xuống. Grab cảm giác mình nhất định phải chạy. Chỉ là hắn nghĩ, cũng là Tần Phong không muốn chạy, lúc này, Tần Phong làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu. Tần Phong ý thức lực thuyên truyền, phát ra khủng bố công kích. Hỏa long thuật, mấy chục điều nham tương hỏa long, xông về Grab. Cẩn thận, mâu giờ vóc người khôi ngô ngăn chặn lên. Quanh thân nội lực, tạo thành một cái cường đại khí trang. Cái này đã thoát ly nội lực cương khí phạm vi. Nội lực lĩnh vực, cái này lĩnh vực sau đó nghênh tiếp Tần Phong mấy chục điều hỏa long tập kích, trong nháy mắt nổ tung, rầm rầm, bạo phá đem Moser cùng Grab lật trở mình xuống lầu. rơi vào trong nham tương. Thử. Moser cùng Grab trên người phù văn trang bị phát ra hỏa thiêu thanh âm. Bọn hắn đồng dạng cảm thụ được bị hỏa thiêu đau đớn. Trong lúc nhất thời bị trọng thương. Đều đang làm gì? Mau giết hắn. Kailin lần nữa giống to. Mà lúc này, quay chung quanh ở tần phong hỏa kết giới B đoạn năng lực giả. Cuối cùng từ chấn động trong phục hồi tinh thần lại. B đoạn năng lực giả. Rất ít lĩnh ngộ lĩnh vực hoặc là kết giới. Thế nhưng trong này cũng không thiếu thiên tài cùng một ít thành danh rất lâu người. Dù cho chỉ là 1/5 người lĩnh ngộ, chính là hơn 20 người. Cái này hơn 20 người hai mặt nhìn nhau, đồng thời thả ra ngoài. Áp bách tần phong hỏa kết giới. Hỏa kết giới nhất thời bị ép tới phạm vi thu nhỏ lên. Còn dư lại năng lực giả, cũng nhao nhao thả ra võ kỹ dị năng. Tiêu hao tần phong ý thức lực cùng phù văn. Tình huống rơi vào một trận đánh giằng co. Trừ Moser cùng Grab, bao quát Kailin 4 cái cổ võ giả. Toàn bộ bạo phát lĩnh vực. Ở tần phong hỏa kết giới trong. Cùng tần phong đối kháng lên. Chiến đấu gần như đến gay cấn. Tần phong nội lực, ý thức lực đã tiêu hao không gì sánh được khổng lồ. Lúc này hắn cũng cảm thấy vẻ uể oải. Huống chi. Hắn biết tiếp tục như vậy, thua thiệt tuyệt đối là hắn. Thu, tần phong rút nhỏ hỏa kết giới. Ở những người khác xem ra, cái này coi như là tần phong không đỡ được. A, sông A, giết hắn. Một đám B đoạn kích động kêu to lên. Tần phong hai mắt trong, cũng đồng dạng mang lên xung thiên sát khí. A đoạn năng lực giả không tốt giết. Thế nhưng những người khác, đối với tần phong mà nói. Còn không phải là cùng cắt rau như nhau. Hắn trong nháy mắt biến hóa góc độ. Giết hướng một cái B đoạn dị năng giả. Cái này dị năng giả nguyên bản dùng thủy kết giới áp bách tần phong hỏa kết giới. Uy lực rất lớn. Hiệu quả rõ rệt. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Tần phong sẽ hướng về phía hắn đến. A, người này trợn to hai mắt. Lại chỉ có thấy được tần phong đâm rách hắn thủy kết giới. Giết đến. Trong tay thanh vương đao trực tiếp chém ngang. Một cái to lớn đầu. Bay lên bầu trời. Phốc. Máu tươi vẩy ra mà đến. Nhuộm ở tần phong trên người. Dị năng. Thôn phệ. Tần phong dị năng. Điên cuồng điều động. Cái này năng lực giả vừa mới tử vong. Thi thể còn là ấm áp. Nhưng ở tần phong bạo phát một có thể dưới. Biến thành một cái thây khô. Thế nhưng những người khác không có xem cái kia tử vong người. Mà là cặp mắt đỏ lên như nhau. Mấy cái cổ võ giả đã đến tần phong trước mặt. Bài sơn trưởng, thiên liệt đao. Cổ võ giả bộc phát ra cường đại nội lực. Đều đang đánh hướng tần phong. Ông, tần phong trên người. Lần nữa dâng lên nội lực cương khí. Những cái này công kích đều rơi vào tần phong nội lực cương khí trên. Toàn bộ bị ngăn cản. Đều cút cho ta. Tần phong hét lớn một tiếng. Thanh vương đao quét ngang. Lúc này, không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức. Chỉ bằng nội lực rót vào. Thanh vương đao liền bộc phát ra một đạo sắc tím đen quang mang. Nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Giết, giết giết giết. Tần phong về phía trước tàn sát. Một đao chém giết một cái. Máu tươi phun trào ở hắn vừa mới ngưng kết nội lực cương khí trên. Rất nhanh đã bị nội lực bốc hơi đi. Thế nhưng càng ngày càng nhiều người tràn tới. Để tần phong không ngừng giết người. Không ngừng có máu tươi ở tại hắn trên người. Tần phong quanh thân. Phảng phất là bao phủ ở trong một mảnh huyết vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.